Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 679. Mua. Đương nhiên nếu không phải trung kỳ có duyên đệ tử, cũng có thể trở thành hắn có duyên đệ tử. Trung kỳ, nói vậy các ngươi Ngọc Hoa Lâu cũng nghe nói qua. Phật môn chùa La Già không thiền đại sư tọa hạ đệ tử Vân Thanh tìm mệnh trung đệ tử sự tình chung. Kỳ yên lặng nuốt vào một ngụm nước miếng, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Hơn nữa, lúc trước chuyện này còn nháo đến không nhỏ, đường đường một cái nửa bước tiên nhân đại sư. Dưới tòa nhất đắc ý đệ tử Viễn Thanh, lại trước sau tìm không thấy người thừa kế, này nhưng lo lắng chùa La Già một đám đại sư. Thậm chí ở chùa La Già tuyên bố tuyển đồ đại hội, chỉ là lăn lộn vài lần, đều không có tìm được Viễn Thanh đại sư đệ tử, sau lại không thể không tìm vị kia thần long không? Thấy đuôi đạo cơ thần toán cấp tính một quẻ, này không có tính còn hảo. Này tính toán, đến không được, nhấc lên sóng to gió lớn. Vị này nhân tộc Phật tu đại năng, thiên tri kiêu tử tương lai đệ tử thế nhưng chỉ có một. Lại còn có không phải nhân tộc, hơn nữa hơi không chú ý, vị kia đệ tử liền vô cùng có khả năng không thấy. Cùng chi vô duyên, nếu là như thế, kia Viễn Thanh liền vô cùng có khả năng cô độc cả đời. Chùa La Già liên can người chờ, trong lòng xúc động nhiên, trách không được tìm lâu như vậy, đều không thấy tung tích. Này không phải nhân tộc, bọn họ tuyển lại là nhân tộc, này như thế nào sẽ tìm được đâu. Mà đạo cơ còn cấp chỉ một cái lộ, mọi việc hài lòng, thuận theo tự nhiên, chớ cưỡng cầu, vạn sự tới rồi, tự nhiên liền gặp. Lời này, chùa La Già một chúng đại sư nghe xong càng thêm khó chịu, từ du 3000 giới dữ dội to lớn. Cái này, duyên tự, quá làm người phát điên. Hơn nữa, Viễn Thanh vẫn là cái hũ nút, mấy trăm năm khả năng đều có thể trạch ở chùa La Già trong miếu. Nghe nói có một lần bởi vì ngồi lâu lắm, trên người đều bố thượng bụi đất, trương hoa cỏ, bị người nghĩ lầm là đống đất. Như vậy Viễn Thanh, như thế nào gặp được hắn mệnh chắc chắn có duyên người? Chẳng lẽ là muốn hắn hóa thành một đống thổ, bị người có duyên phát hiện kia đôi thổ bất phàm chỗ sao? Chùa La Già chúng đại sư cảm thấy cái này ý tưởng thực không thực tế. Vì thế làm ra một cái cộng đồng quyết định, đem Viễn Thanh đuổi ra chùa miếu, làm hắn du lịch 3000 thế giới, trung kỳ chưa từng tưởng. Này một du lịch, bọn họ liền rời đi rộng lớn vô ngần trung ương thế giới, còn đi tới bọn họ độc phương thất giới. Ân Vân Hàn vỗ vỗ trung kỳ bả vai, ngươi là biết chùa La Già chúng đại sư là cỡ nào chờ đợi cái này đệ tử xuất hiện. Vọng tiến Ân Vân Hàn cặp kia chân thành bất đắc dĩ lại chân tình biểu lộ trong ánh mắt, trung kỳ đều cảm thấy có chút cảm động. Một bên Viễn Thanh muốn nói chuyện, bị Ân Vân Hàn một cái trừng mắt, yên lặng ngậm miệng lại, hảo đi. Chính hắn cũng thực tâm động, lại nói, vị kia tiểu sa di chính là cả người mạo Phật quang cùng công đức chi lực. Trước không nói Phật quang, chính là công đức chi lực, ngươi cảm thấy một cái tu la đạo người sẽ cả người mạo Phật quang cùng công đức chi lực sao? Đây cũng là trung kỳ không nghĩ ra địa phương. Nếu bằng không, hắn đều có 8-9 thành cho rằng Tịch Ly chính là thương gia cùng tu la nhất tộc người muốn tìm. Cho nên a, các ngươi là ngộ phán. Bất quá, cũng không thể đủ trách các ngươi. Rốt cuộc vị kia cũng là thập phần ưu tú. Nhưng là ngươi nói, không thiền ngồi xuống Viễn Thanh đại sư mệnh định đệ tử, đó là thường nhân có thể bằng được sao? Trung kỳ lắc đầu, kia như thế nào có thể đâu. Phật môn oanh động từ du 3000 giới tuyệt thế thiên kiêu đâu. Hắn đệ tử, lại như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Ân Vân Hàn vui mừng gật gật đầu, chính là như vậy a. Cho nên dẫn đường đi, làm chúng ta cùng tới kiến thức một chút chùa La Già tương lai đại sư. Liếc mắt một cái, trung kỳ đứng lên, chẳng qua mới đi rồi hai bước, đột nhiên lấy lại tinh thần, tiền bối, không đúng a, các ngươi ngay từ đầu không biết vị kia chính là các ngươi muốn tìm đệ tử, các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Chẳng lẽ không phải bởi vì cái kia dị tộc đại năng sao? Ân Vân Hàn thở ra một hơi, cái này Trung Kỳ thật đúng là khó lừa dối. Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, Trung Kỳ lại mở miệng, hơn nữa, kia dị tộc đại năng hiển nhiên có mang mục đích mà đến. Nếu là hắn là vì vị kia tiểu hữu mà đến, như vậy chúng ta hiện tại đi khẳng định sẽ bị người theo dõi. Nói không chừng còn sẽ rút dây động rừng, ngộ thương vị kia tiểu hữu, cũng sẽ ngộ thương Ngọc Hoa lâu mặt khác tu sĩ. Chi bằng, hắn ở minh, chúng ta ở trong tối, giải quyết rớt kia dị tộc, sau đó an tâm mang đi vị kia chùa La Giá tương lai đại sư. Ân Vân Hàn ánh mắt sâu kín, cái này Trung Kỳ thật là có chút bản lĩnh. Thế nhưng có thể ở hắn ảo thuật hạ nhanh như vậy tỉnh táo lại. Hiện giờ còn muốn lợi dụng bọn họ tay, tới xử lý cái kia dị tộc đại năng, Trung Kỳ cũng có chút khẩn trương, cuối cùng. Vẫn là Viễn Thanh lôi kéo Ân Vân Hàn, Trung thí chủ nói cũng có vài phần đạo lý, mặc kệ là kia dị tộc là vì cái gì mà đến, nhưng là một khi ra tay. Bọn họ này đó tu sĩ cấp cao, chiến đấu lên, đều là trung tâm điểm, hơn nữa cũng không biết có phải hay không chỉ có này một con dị tộc đại năng. Nếu là Ngọc Hoa lâu bên ngoài còn có dị tộc ở thủ, bọn họ bại lộ chính mình, chính là bất lợi với chính mình này phương, cũng vô cùng có khả năng sẽ bại lộ Tịch Ly, làm cho bọn họ nhiều nhược điểm, Tịch Ly nhiều nguy hiểm. Ân Vân Hàn có chút nghẹn khuất. Hắn người này không thích bị người hạn chế, mà Trung Kỳ muốn lợi dụng hắn, cũng làm hắn có chút không vui, chẳng qua Viễn Thanh đều lên tiếng. Đây là cam tâm tình nguyện bị người ta lợi dụng, này còn không có trở thành hắn đồ đệ đâu. Liền hộ thượng, quả nhiên ngày thường cao lãnh cái gì đều là gạt người. Hắn còn có thể nói cái gì? Lắc lắc tay áo, ngồi xuống, nhìn đến Trung Kỳ kia trương to mọng mặt. Liền khó chịu, đi ra ngoài. Trung Kỳ thức thời chắp tay rời đi, Tịch Ly muốn mua đồ vật đã không sai biệt lắm đều gom đủ. Dư quang ngó đến phía dưới cái kia dị tộc còn ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa, mơ hồ chung, lộ ra chờ mong cùng với hưng phấn, kế tiếp đấu giá hội. Tịch Ly nguyên bản còn muốn chụp mấy cái đồ vật. Đáng tiếc chỉ cần nàng vừa ra giới, liền cuối cùng liền sẽ bị lầu 11 gian phòng tu sĩ kêu giới. Cuối cùng bị chụp đi. Trên đường mặc kệ nàng như thế nào tăng giá, người nọ đều mặt không đổi sắc, vẫn luôn thêm, thẳng đến đem đồ vật bắt lấy. Tịch Ly cũng không phải không có nghĩ tới, có phải hay không cùng nàng có thù oán hoặc là xem nàng không vừa mắt tu sĩ. Cố ý như vậy nhằm vào nàng, vì thế trên đường cũng cố ý nâng lên vài lần giá cả. Nhưng là nhân gia chính là chẳng hề để ý, vẫn luôn tăng giá. Cuối cùng bắt lấy bán đấu giá đồ vật. Số lần nhiều, Tịch Ly cũng liền cảm thấy không có ý tứ, dù sao kia mấy thứ cũng không phải nàng đặc biệt yêu cầu. Nhân gia ngốc nghếch lắm tiền. Ái tiêu tiền khiến cho nhân gia hoa báy, ngốc nghếch lắm tiền hai người tổ ngồi ở lầu 10 trong. Phòng kia tiểu nha đầu như thế nào không hô a? Cảm nhận được Viễn Thanh lạnh lùng tầm mắt, Ân Vân Hàn muốn chụp hắn bả vai. Bị Viễn Thanh né tránh, huynh đệ. Người yên tâm, nghe ta chuẩn không có sai. Người xem, kia nhà đầu chỉ cần tưởng mua cái gì. Người liền vẫn luôn thêm. Mua nó, chờ trách môn cùng kia nhà đầu gặp mặt thời điểm. Người lại đưa cho nàng. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ cảm động. Nói không chừng còn sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết. Phải biết rằng, người chính là vì mua nàng thích đồ vật. Không đành lòng nàng tiêu tiền. Sau đó ngươi không tiếc dùng nhiều chút tiền cho nàng mua, nàng không có tiêu phí một phân tiền, lại được đến thích đồ vật, nhất định sẽ vui vẻ cảm động. Ngoặc kép, hết chương.